Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 222 Diệp Vi Vi tùy ý mà có lệ hai hả, theo sau treo điện thoại đem chính mình hơi chút trang điểm một phen, theo sau đi bệnh viện. Ngày hôm qua hiệu quả thực hảo, Diệp Vi Vi tính toán hôm nay lại đi làm một đợt, làm hiệu quả kéo dài. Mới vừa tiến vào bệnh viện phòng bệnh, liền thấy được một cái làm nàng không tưởng được người. Diệp Vân Linh ngồi ở trên ghế, nhìn khoan thai tới muộn người, nói. Này hiếu nữ nhân thiết vừa mới lập, như vậy vãn mới đến bệnh viện không thích hợp đi. Ngươi cũng không sợ lật xe, Diệp Vi Vi sắc mặt không vui. Diệp Vân Linh, ngươi lại tới làm gì? Ta mụ mụ yêu cầu nghỉ ngơi, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Diệp Vân Linh loát một chút trên trán tóc nói. Lớn tiếng như vậy cũng không sợ sao mẹ ngươi nghỉ ngơi à, không sợ bên ngoài có phóng viên mai phục sao? Diệp Vi Vi cũng sợ làm cho mặt khác hộ sĩ cùng bác sĩ chú ý, cắn răng thấp giọng nói. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi lại ngốc đi xuống, ta liền báo nguy. Diệp Vân Linh ngước mắt, cặp kia đẹp mắt đào hoa híp lại, đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo nói. Báo nguy đi, vừa lúc có thể cho cảnh sát tới tra một chút, ngươi cái này hiếu thuận nữ, là như thế nào mưu hại phụ mẫu của chính mình. Diệp Vi Vi tay siết chặt. Đáy mắt có chợt lóe mà qua hoảng loạn, nói. Người nói bậy bạ gì đó, Diệp Vân Linh tiến lên hai bước, nói. Diệp Sương Thịnh ngày hôm qua giữa trưa có một đạo đồ ăn là gà con hầm nấm. Ngươi trộm mà đem trong đó nấm đổi thành diện mạo tương tự nấm độc, khiến hắn ở ăn qua cơm trưa lái xe sau khi rời khỏi đây, chí huyễn ra tai nạn xe cộ. Cảnh sát không có thi kiểm. Hơn nữa hắn xác thật xem tiểu thuyết thêm QQ đàn 521.721.998 uống rượu, liền cho rằng hắn là say rượu lái xe. Diệp Vi Vi nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi có thể không thích ta, nhưng là không thể như vậy oan uổng ta, tiểu tâm ta cáo ngươi. Diệp Vân Linh nói, nghe không hiểu không có quan hệ, biết chữ là được. Nói từ chính mình bao bao lấy ra tới một phần văn kiện đưa cho nàng nói. Này mặt trên tự xem hiểu đi, Diệp Vi Vi nhìn đến mặt trên thi kiểm báo cáo khi, đầy mặt khiếp sợ. Chuyện này không có khả năng, ta ba ngày hôm qua liền hỏa táng, ngươi thượng nơi nào thi kiểm. Đừng tưởng rằng tùy tiện lộng hai tờ giấy tới là có thể làm ta sợ, ta không ăn ngươi này một bộ. Diệp Vân Linh nói, ngươi có tận mắt nhìn thấy đối phương hỏa táng sao? Ngươi không có, ngươi đến bây giờ liền cho cốt đều không có đi lãnh quá. Cho nên ngươi lại như thế nào xác định thật sự bị hỏa táng đâu? Diệp Vi Vi hơi hơi khẩn trương, nàng xác thật là chưa kịp xem, lúc ấy chỉ nghĩ an bài hỏa táng liền an tâm, như vậy liền vô pháp thi kiểm. Nhưng khi đó Hà Xuân Hoa ở bệnh viện cứu giúp, yêu cầu người nhà cùng đi ký tên này đó, Diệp Vi Vi vì đưa một tay hiếu nữ, liền đi theo cùng đi. Chẳng lẽ thật sự không có hỏa táng sao? Sao có thể đâu, hỏa án làm như vậy sự. Diệp Vân Linh tiếp tục nói, đương nhiên, trang giấy ngươi có thể hoài nghi ta ở tạo giả, nhưng video tổng sẽ không gạt người đi. Nói Diệp Vân Linh từ trong túi lấy ra di động, ở mặt trên điểm vài cái, thực nhanh tay cơ thượng liền xuất hiện một cái video. Video Dung Kỳ Vi Vi xuất hiện ở phòng bếp nổi, khi đó bảo mẫu đang ở nấu cơm. Diệp Vi Vi vừa thấy tới rồi cái này video, tức khắc sắc mặt đại biến. Sốt ruột đến duỗi tay liền muốn đi đoạt lấy cái kia di động. Diệp Vân Linh tránh thoát nàng hành vi, đưa điện thoại di động tắt đi nhìn về phía nàng nói. Thế nào, muốn hủy thi diệt tích à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi Vi cắn răng nói, cái này video ngươi là nơi nào tới? Diệp Vân Linh cười nói, ngươi đại khái còn không biết đi, mẹ ngươi vì phòng ngừa bảo mẫu trộm đồ ăn, cho nên trộm ở phòng bếp an một cái camera. Không nghĩ tới sẽ vừa vặn chụp được ngươi phạm tội một màn. Ngươi chính là thừa dịp bảo mẫu nấu ăn khi, trộm mà đổi đi trong đó nấm. Bảo mẫu không có chú ý liền như vậy ăn, dẫn tới Diệp Sương Thịnh cùng Hà Xuân Hoa hai người trúng độc, ra tai nạn xe cộ một chết một bị thương. Nói nhìn thoáng qua trên giường nằm người, nói, có một số việc thật là vận mệnh chú định đều có thiên định. Ngươi muốn hại bọn họ, trái lại cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ đưa vào trong nhà lao. Diệp Vi Vi đôi mắt không ngừng mà chuyển động. Cái này video ngươi còn cho ai xem qua? Diệp Vân Linh hơi có chút khinh thường nhìn nàng nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người diệt khẩu? Ta liền tính nói cho ngươi cái này video chỉ có ta một người xem qua. Kia lại có ích lợi gì? Người đánh thắng được ta sao? Diệp Vân Linh ánh mắt lạnh lùng nói. Ra cái này môn, ta liền sẽ báo nguy. Người phạm chính là cố ý giết người tội. Sau này quãng đời còn lại, ngươi liền ở trong tù vượt qua đi. Chương 97, Diệp Vi Vi nhìn Diệp Vân Linh hướng ngoài cửa đi. Dưới tình thế cấp bách cầm lấy bên cạnh gậy gộc hướng về phía nàng một gậy gộc đi xuống. Diệp Vân Linh lắc mình tránh thoát, cũng bắt được nàng trong tay gậy gộc, lược hiện khinh thường mà nói. Không biết tự lượng sức mình, đại khái là bị Diệp Vân Linh nói cấp khí chứ. Diệp Vi Vi sắc mặt hiện lên vài tia khói mù. Xem Diệp Vân Linh lại lần nữa xoay người, Diệp Vi Vi từ trong bao lấy ra tới một lọ phun tề, hô. Diệp Vân Linh quay người lại, liền nhìn đến Diệp Vi Vi lấy đồ vật đối nàng phun một chút, thân thể cả người sau này đảo đi, miễn cưỡng đỡ phía sau môn mới không làm chính mình ngã xuống đi. Diệp Vân Linh có chút cố hết sức, liên quan nói chuyện đều trở nên khó khăn, nói. Diệp Vi Vi, ta thật đúng là xem thường ngươi. Diệp Vi Vi đi bước một tới gần, đi qua đi nói. Ngươi đều nói ta ác độc, ta liền cha mẹ đều dám tính kế, huống chi là ngươi. Diệp Vân Linh cảm thấy đầu có chút vựng, quơ quơ đầu làm chính mình thanh tỉnh một ít, thân mình không ngừng mà hướng trên mặt đất đi vòng quanh, nói. Ngươi liền tính ở chỗ này giết ta, ngươi cho rằng là có thể che giấu ngươi giết người sự thật sao? Ta không cần che giấu, ta chỉ cần đem ngươi giết. Cũng liền không ai biết ta đã từng đổi nấm sự tình. Diệp Vi Vi nhìn trước mắt người, kia trương lược hiện thanh thuần trên mặt, ngũ quan biểu tình bắt đầu trở nên vặn vẹo, nói. Diệp Vân Linh, ngươi biết ta có bao nhiêu chán ghét ngươi người này sao? Diệp Vân Linh nói, ta biết, bởi vì ta so ngươi ưu tú. Diệp Vi Vi còn đắm chìm ở chính mình oán hận giữa, tiếp tục nói. Bởi vì ngươi, ta trở nên hai bàn tay trắng. Ta vất vả ở giới giải trí dốc sức làm lâu như vậy, kết quả toàn bại trong tay ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại còn sẽ là vạn chúng chú mục minh tinh. Diệp Vân Linh nói, thiếu sự tình gì đều hướng ta trên người xả. Chính ngươi làm những cái đó ác sự thật cho rằng không ai biết sao. Mới 4 tuổi liền dám hại người, lục ngữ nịnh như vậy mới chỉ có 3 tuổi hài tử. Ngươi đều hạ thủ được, ngươi loại người này sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Cách chương.